Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 579, yêu thích vung nồi Hồ Vương. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hôm sau buổi sáng, Nghiệp Thành sân thi đấu. Giống như ngày thường, hôm nay cũng là mỗi năm một lần 16 cường học phủ gặp nhau thời gian. Theo tháng 11 bắt đầu, trừ 4 đại học phủ bên ngoài. Còn lại 16 cường học phủ toàn bộ đã trải qua học phủ khu vực thi đấu nghiêm ngặt sàng chọn. Lúc này mới lấy được học phủ hội giao lưu danh ngạch. Tại Lang Gia Quốc tất cả giải đấu lớn bên trong, nổi danh nhất tự nhiên là cả nước giải đấu lớn. Tiếp theo cũng là học phủ hội giao lưu. Cả nước thanh thiếu niên giải đấu lớn cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Cũng là bởi vì này, dù là chỉ là tuyên thệ đại hội, trong sân đấu vẫn như cũ ngồi đầy người xem. Có không ít đều là chuyên tới vì mình học phủ góp phần trợ uy học viên. Đạo sư, hoàng gia học phủ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vì bọn họ cố lên số người nhiều nhất. Tiếp theo cũng không phải là bản địa Nghiệp Thành học phủ. Mà chính là Nguyên Linh học phủ. Nhưng tương tự cùng hoàng gia học phủ chênh lệch rất xa. Rất nhanh. 16 cường học phủ dự thi học viên xếp thành từng hàng đội ngũ. Quy củ cũ, 4 đại học phủ chiếm cứ trung tâm khu vực. Trong đó Hoàng gia học phủ cùng Nguyên Linh học phủ vị tại chính trung tâm. Đây cũng là bọn chúng vinh dự. Các đại học phủ đội trưởng dơ viết có mỗi người học phủ tên nhãn hiệu. Đứng tại mỗi người đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ nền vốn cũng là mỗi người học phủ tối cường giả. Trong đó, đại biểu Nguyên Linh học phủ cũng là Lý Trường Sinh. Không có có ngoài ý muốn. Chỉ sợ về sau hai giới hắn sẽ còn tiếp tục đứng ở chỗ này. A, Trường Sinh, ngươi tấn cấp cấp 5. Bỗng nhiên, một bên truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh âm là theo bên phải hắn truyền đến. Không phải Đậu Nguyên Hoa còn có thể là ai. Nguyên bản đang muốn buông ra khí thế đựng một đợt ép Lý Trường Sinh đột nhiên nhìn về phía Đậu Nguyên Hoa, hắn rõ ràng còn tại thu liễm khí tức trạng thái. Lần trước lúc gặp mặt Đậu Nguyên Hoa đều nhìn không ra. Lần này làm sao lại đã nhìn ra? Chẳng lẽ Đậu Nguyên Hoa có khác gặp gỡ? Đạt được có thể xem thấu khí tức bảo vật hoặc là bí pháp? Hoặc là có người nói cho hắn biết? Cũng hoặc là Đậu Nguyên Hoa đã tấn cấp cấp 6 thậm chí ngụy vương giả? Lý Trường Sinh tâm lý buồn bực. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy Đậu Nguyên Hoa. Không sai a, thoạt nhìn vẫn là cấp 5 a. Không đúng, lấy Đậu Nguyên Hoa thân gia cùng địa vị, khẳng định nắm giữ thu liễm khí tức bảo vật cùng bí pháp. Nói không chừng đã hoàn thành đột phá cũng không nhất định. Tối thiểu Lý Trường Sinh căn bản nhìn không ra. Đậu huynh tốt ánh mắt, cái kia tiểu đệ cũng không che giấu. Lý Trường Sinh ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đem thuộc về cấp 5 ngự yêu sư khí thế hoàn toàn buông ra. Nghiệp Thành trong sân đấu không thiếu cấp 6 cường giả. Dù là hắn muốn giấu giếm cũng căn bản giấu giếm không được. Đã giấu giếm không được, cái kia vừa lại không cần giấu giếm. Một đường quét ngang chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại Lý Trường Sinh buông ra khí thế thời điểm, tại chỗ cường giả cùng dự thi học viên cơ hồ đồng loạt hướng Lý Trường Sinh đều chăm chú nhìn. Dù là cố ý trì hoãn thời gian nửa năm, nhưng Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 5 tin tức vẫn như cũ để người chấn động theo. Dù sao hắn vẫn chưa tới 18 tuổi. Không cần phải nói, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá vỡ nguyên bản từ Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh bảo trì Lang Gia Quốc trẻ tuổi nhất cấp 5 ghi chép. Đồng thời đem cái kỷ lục này sinh sinh trước thời hạn thời gian một năm. Lưu lại một gần như để kẻ đến sau tuyệt vọng ghi chép. Thiên Đô học phủ cùng Hoa Đình học phủ cao tầng nguyên bản đối thứ hai học phủ ghế vẫn tồn tại một chút tưởng niệm. Bây giờ khi nhìn đến Lý Trường Sinh đã tấn cấp cấp 5. Bọn họ cùng nhau bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa, cấp 4 Lý Trường Sinh liền có thể đánh giết cấp 5 Lưu Húc Đông. Hiện tại Lý Trường Sinh cấp 5, cái kia còn đánh cái giám a, vẫn là lưu cho Hoàng gia học phủ đau đầu đi thôi. Hoàng gia học phủ trận doanh, cùng lần trước khác biệt, lần này dẫn đội tựa hồ không phải Tôn Mẫn phó hiệu trưởng, mà chính là một vị xem ra ung dung hoa quý nữ nhân. Nữ tử kia ước chừng 25-26 tuổi. Phong tư yểu điệu, da trắng nõn nà, dung mạo cực đẹp, thanh tú mục đích chảy miệng. Môi anh đào mỉm cười, nói không hết vũ mị đáng mừng, có thể làm cho Tôn Mẫn như thiên lôi sai đâu đánh đó người. Toàn bộ hoàng gia học phủ chỉ có một người, cái kia chính là Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh. Theo mặt ngoài đến xem, Lạc Thanh Nịnh cũng liền 25-26 tuổi. Tuổi thật đều có thể làm Lý Trường Sinh nãi nãi. Chỉ bất quá thân vì vương giả, lại thêm có thuật chú nhan, lão thái bà mới có thể xem ra còn trẻ như vậy. Lần này, Lạc Thanh Nịnh chỗ lấy tự mình dẫn đội. Chủ nếu là bởi vì Nguyên Linh học phủ đã nắm giữ uy hiếp hoàng gia học phủ thống trị địa vị xu thế. Vương giả cũng sĩ diện đó a? Không, vương giả xa so với người bình thường càng quan tâm ra mặt. Nếu như tại nàng gánh đảm nhiệm hiệu trưởng trong lúc đó, thống trị lang gia quốc đệ nhất học phủ gần 300 năm hoàng gia học phủ bại trận, cái kia nàng thật không còn mặt mũi đối hoàng gia học phủ các đời tiên sư. Sau đó, Lạc Thanh Nịnh quyết định tự mình tọa trấn, nhìn lấy trên trận rất có mạch trên người như ngọc. Công tử thế vô song, phái đoàn Lý Trường Sinh. Lạc Thanh Nịnh than nhẹ một tiếng, đem một cái hộp ngọc ném cho Tôn Mẫn nói ra. Nơi này có hai cái thất sắc huyền khung chân châu. Một hồi ngươi liền đem nó đưa cho Đậu Nguyên Hoa. Có thể hay không tấn cấp cấp 6 thậm chí ngụy vương giả, còn phải xem hắn tự thân vận mệnh. Lạc Thanh Nịnh cũng là bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh cấp 4 liền có thể chém giết cấp 5 Lưu Húc Đông. Hiện tại cấp 5, vô luận Đậu Nguyên Hoa vẫn là Đậu Nguyên Sinh chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là hoàng gia học phủ nắm giữ tổng thể phía trên ưu thế, bại trận khả năng vẫn như cũ không nhỏ. Vì lý do an toàn, Lạc Thanh Nịnh chỉ tốt móc tiền túi mình. Hy vọng hoàng gia học phủ có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này. Tôn Mẫn tiếp được hộp ngọc, ấy ấy không nói gì. Đây chính là hai cái thất sắc huyền khung chân châu. Nếu như giao cho nhiều năm cấp 5 đạo sư, rất có thể vì hoàng gia học phủ bồi dưỡng được một vị cấp 6 cao tầng. Vận khí đủ tốt, thậm chí một lần hành động trở thành ngụy vương giả, cho Đậu Nguyên Hoa mà nói cuối cùng có chút lãng phí. Dù sao tại lần này sau đó, Đậu Nguyên Hoa liền muốn nghênh đón tốt nghiệp. Lạc Thanh Nịnh miệng giật giật, bắt đầu hướng Tôn Mẫn truyền âm. Tôn phó hiệu trưởng, qua sang năm ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Ta quyết định đến lúc đó gỡ đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị. Từ ngươi tới đảm nhiệm hoàng gia học phủ hiệu trưởng. Lạc Thanh Nịnh tâm lý vô cùng rõ ràng. Đợi đến lần tiếp theo học phủ hội giao lưu, trừ phi nàng nguyện ý trả một cái giá thật là lớn, nếu không rất khó lại áp chế rất có thể càng tiến một bước Lý Trường Sinh. Dưới loại tình huống này, nàng lựa chọn công thành lui thân. Nói đơn giản một chút, nàng không định trên lưng đen như vậy nổi, lựa chọn đem cái này nổi ném cho người khác. A, Tôn Mẫn kinh hô một tiếng, tâm lý có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Một mặt là trở thành hoàng gia học phủ hiệu trưởng cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Dù sao điều này đại biểu lấy quyền thế cùng tư nguyên, cũng liền có càng lớn cơ hội trở thành vương giả. Một phương diện khác thì là cảm thấy bi ai. Lạc Thanh Nịnh có thể thấy được cục thế, nàng làm thế nào có thể nhìn không ra. Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh thật là quá mức yêu nghiệt. Năm nay hoàng gia học phủ có lẽ còn có thể áp chế, đợi đến sang năm liền rốt cuộc không áp chế nổi. Nếu như hoàng gia học phủ mất đi đệ nhất học phủ ghế, chắc chắn gặp phải tư nguyên trên diện rộng rút lại cục diện. Đến lúc đó dù là trở thành hiệu trưởng, lấy được tư nguyên chỉ sợ cũng thì cùng hiện tại phó hiệu trưởng hiện tại không sai biệt lắm. Mặt khác, nàng còn sẽ trở thành hoàng gia học phủ tội nhân. Cái này giống một chùm nước lạnh ở trước mặt thêm thức ăn một dạng. Tưới Tôn Mẫn gọi là một lạnh thấu tim. Đang suy tư lợi và hại về sau, Tôn Mẫn lòng tràn đầy bên trong rất không thoải mái. Lại không dám ở trước mặt cự tuyệt. Lấy nàng đối Lạc Thanh Nịnh hiểu rõ, muốn là ở trước mặt cự tuyệt, sợ không phải muốn cho nàng tiểu hài xuyên. Sau đó, Tôn Mẫn lộ vẻ do dự, rất có một loại bảo bảo tâm lý khổ lại không thể nói đuổi chân. Ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thôi. Cái này là một cái phá trướng đan. chỉ cần ngươi đáp ứng, nó sẽ là của ngươi. Tại lúc nói chuyện, Lạc Thanh Nịnh có chút đau lòng đem một cái bình ngọc đưa cho Tôn Mẫn. Dù là đối với Lạc Thanh Nịnh mà nói, phá chướng đan vẫn như cũ tương đối quan trọng. Hết lần này tới lần khác nàng là tốt ra mặt người. Vì để cho Tôn Mẫn cam tâm tình nguyện lưng nỗi oan ức này, cũng chỉ có thể cho ra trên thực chất chỗ tốt. Lạc Thanh Nịnh cũng rất bất đắc dĩ. Hoàng gia học phủ trọn vẹn nắm giữ 6 vị cấp 6 cường giả. Nhưng Ngụy Vương gia cũng chỉ có Tôn Mẫn như thế một vị. Có thể nói, Tôn Mẫn là thích hợp nhất người kế nhiệm. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, Tôn Mẫn lại tâm động. Phá chướng đan là một loại có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp đan dược. Tuy nhiên ở vào cao cấp đan dược phạm trù, nhưng nó độ khó luyện chế có thể so với đỉnh cấp đan dược. Có ngụy đỉnh cấp đan dược danh xưng, tuy nhiên chỉ có thể sách cao không tới 2 thành đột phá xác suất, nhưng cũng là đáng quý, nhất là đối với Tôn Mẫn dạng này ngụy vương giả mà nói. Một bên là danh tiếng, một bên là thực tế tới tay chỗ tốt, lại thêm nàng lại không dám đắc tội Lạc Thanh Nịnh, Tôn Mẫn cũng chỉ có thể cố mà làm lựa chọn đáp ứng. Các loại lần này hội giao lưu sau đó, ta liền đi cùng Lý Trường Sinh tiếp xúc một chút, nói không chừng thì đào đến đây đây. Tôn Mẫn tâm lý không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là nàng có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đã đánh bất quá đối phương, cái kia liền nghĩ biện pháp làm cho đối phương thêm vào chính mình. Đông đông đông, tương đương lúc này, hùng hồn chuông tiếng vang lên. Tại chỗ tất cả mọi người sao động tâm tư trong nháy mắt biến đến không có chút rung động nào. Nguyên bản ồn ào dị thường sân thi đấu càng là làm yên tĩnh. Hiệu quả như vậy có thể so với thanh tâm định thần chung. Nhưng cùng thanh tâm định thần chung khác biệt chính là, nó ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Lý Trường Sinh hoài nghi đây là một kiện thế giới kỳ vật. Cũng là ở thời điểm này, người mặc ngũ trảo kim long bào lang gia quốc hoàng đế Đậu Trường Thịnh chậm rãi đi vào trên đài cao. Mọi người tốt, Đậu Trường Thịnh bắt đầu dõng dạc diễn giảng. Tại cái kia cường đại dị thường tinh thần lực phụ trợ dưới, tại chỗ tất cả mọi người dường như cảm giác Đậu Trường Thịnh thì tại bên tai của bọn hắn thì thầm. Đồng dạng, cùng năm ngoái so sánh, Đậu Trường Thịnh khí thế muốn tới càng thêm hùng hồn, tựa hồ so nắm giữ 4 cái yêu vương cấp yêu sủng Tả Khâu Lâm còn muốn tới mãnh liệt. Không có có ngoài ý muốn, Đậu Trường Thịnh chỉ sợ nắm giữ 5 cái yêu vương cấp yêu sủng, lấy hoàng thất rồi giao tư nguyên, lúc nào cũng có thể thành vì vương giả, nhất định muốn ngăn cản Đậu Nguyên Bân kế thừa hoàng vị. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đã cùng Đậu Nguyên Bân kết thù. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư Đậu Nguyên Bân kế nhiệm hoàng vị mưu. Đồ, trên đài cao, Đậu Trường Thịnh liên miên bất tận nhớ lại học phủ hội giao lưu lịch sử cùng lần trước thành tích. Nổi bật học phủ, Nguyên Linh học phủ tự nhiên là trong đó trọng điểm. Đậu Trường Thịnh không có bao nhiêu nói nhảm, rất nhanh liền tuyên bố học phủ hội giao lưu chính thức bắt đầu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, trừ 4 đại học phủ bên ngoài còn lại học phủ mỗi người phái đại biểu tiến lên rút thăm. Quyết định mỗi người tiểu tổ thuộc về, 4 đại học phủ tự động trở thành hạt giống dự khuyết. Căn cứ mỗi người bài danh phân tổ, Nguyên Linh học phủ là thuộc về tiểu tổ thứ 2. Đấu vòng loại, hết thảy 4 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ từ 4 cái học phủ tạo thành. Mỗi cái học phủ cần thay phiên cùng mặt khác 3 cái học phủ đối chiến một trận. Cuối cùng tích phân cao nhất học phủ đem tự động tấn cấp tứ cường. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.